Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, như thế nào đều đánh không chết Long Dân Đại Hán, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, ngu ngốc a, ngươi, ô ô ô, tiểu loli ô ô ô mà khóc ròng nói, bổn đậu đậu đều cùng ngươi đã nói 800 biến. Nhà của chúng ta liền ở tại khổ ha ha nghèo khe suối. Ta mụ mụ năng lực đều còn không có chúng ta thôn trưởng như vậy đại. Nhà của chúng ta làm sao là cái gì long tộc hoàng tộc a? Ô ô ô, nhà đầu, nguyên lai các ngươi long dân còn ăn thịt người a. Vèo một tiếng, Diệp Phong duỗi tay một véo liền bóp lấy đại hán cổ. Lập tức ra sức nhéo. Gia hồn này liền Diệp Phong nhất bảo bối tùy tùng đều dám tể. Diệp Phong bị tiểu loli tiếng khóc hoàn toàn kích bạo hung tính. Phẫn nộ đến liền đánh quái thích biểu huyết ham mê đều quên mất. Răng rác, Diệp Phong cả kinh, lập tức mau lui thêm phủi tay. Hắn lúc này không những không có thể đem đại hán cổ cấp bóp nát. Phản đem chính mình này chỉ liền huyền cương đều có thể nặn ra một cái hố tới tay. Niết đến liền chính mình ngón tay đều chật khớp. Phong ca ca, ngươi như thế nào như vậy bổn lạp? Tiểu loli khí khóc ròng nói. Ta không phải đã nói với ngươi. Ta chỉ sợ người khác dọa không sợ chém đầu sao? Liền ta tiểu cổ đều không sợ đau chém. Ngươi dùng ngón tay niết hắn ít hầu có cái dám dùng a? Chúng ta long tộc không cần chuyên môn đồ. Long đao là giết không chết. Hắn liền pháp lực đều bị ta phong bế. Vì sao còn có thể như vậy tung tăng nhảy nhót? Diệp Phong một bên nhẹ nhàng tránh né đại hán tiến công, một bên ngạc nhiên nói. Phong ca ca, ngươi thật sự là bổn đã chết. Tiểu loli lại lần nữa bị khí khóc. Ai nghe nói qua chúng ta long tộc trên mặt đất long trước kia? Là dựa vào pháp lực chiến đấu ngươi phong hắn pháp lực có cái dám dùng a? Bổn nha đầu, thục nữ điểm, lại lão nói thí, ca thật đánh ngươi thí thí. Diệp Phong đại bực chung, trong miệng vừa phun ra một phen linh binh, đón gió một trướng thành đại kiếm phong vũ. Bá chính là phách giang trảm hải quyết trung hung mãnh nhất chiêu. Khô vừa ra, phong vân biến sắc, chỉ nghe thấy, keng, một tiếng, hỏa tinh văng khắp nơi. Diệp Phong nhìn chằm chằm phá lệ nhẹ nhàng tay phải, vẻ mặt mộng bức, ngươi muội a, đây chính là linh cấp trung giai linh binh a. Nhất đao lưỡng đoạn đoạn thế nhưng không phải cổ mà là này đem chọc đạt ngàn cân cự kiếm. Long dân cổ, thiệt tình không hào chém. Tới a, lại đến chém a. Đại hán thế nhưng đem chính mình cổ dứt khoát trực tiếp duỗi đến Diệp Phong trước mặt. Vẻ mặt không chỗ nào sợ hãi nói. Người long đại gia ta cổ chính ngứa được ngay. Lại đến cấp đại gia ta cào cào a. Xôn xao. Diệp Phong giận dữ chung, phun ra thiên binh chính là nhất kiếm đông lai. Bùm, một viên đầu cao cao bay lên, sau đó sao băng rơi xuống, tạp khởi một chùm thật lớn cát bụi. Diệp Phong thói quen tính liếm liếm miệng mình, vẻ mặt đắc ý nói, ca hôm nay rốt cuộc đương một hồi đồ long dũng sĩ không thể nào. Người muội nhi a. Ta không phải ở trục quỷ phiến được không, chỉ thấy một cái vô đầu thi ào ào xôn xao chạy trốn so. Phong còn nhanh, duỗi tay chụp tới liền vớt ở một viên đầu. Hướng cổ nhấn một cái, vô đầu thi một lần nữa biến trở về thành đại người sống. Ha ha ha, tiểu tử, không có đồ long đao. Chúng ta long là giết không chết, nhưng đồ long đao, ta có, ngươi không có. Ha ha ha, đại hán cầm một phen tiểu đao ở trên ngón tay không ngừng huyễn vòng. Chơi đến thật là đẹp mắt. Hà người muội nhi, Diệp Phong bạo nộ chung. Thiên binh vung lên, liên tục chém ra 18 đánh nhất kiếm đông lai. Bùm bùm bùm bùm, liên tục 18 khối bầm thây. Chia làm 18 cái phương hướng xa xa vứt tán. Diệp Phong cuộc đời lần đầu tiên. ở dị thế giới chế tạo nghe rợn cả người, bầm thây vứt xác án. Diệp Phong thói quen tính liếm liếm miệng mình sau, chạy nhanh móc ra một bình lớn thiên phẩm nạp khí đan cấp chính mình bổ khí. Vừa rồi này liên tiếp 18 đánh, hao hết hắn cơ hồ toàn bộ pháp lực, đồ long, thiệt tình không quá dễ dàng, nhưng là ào ào ào ào. 18 tiệt bầm thay thế nhưng nháy mắt từng người trường toàn chính mình đầu tay chân, biến thành 18 cái tiểu nhân, sau đó 18 cái tiểu nhân tụ thành một đoàn, ngươi ôm ta một cái, ta ôm ngươi một cái, thế nhưng ở trong chớp mắt ôm hồi thành một cái hoàn chỉnh đại hán. Tổ long nền tảng vốn là một cái có thể đoạn thể trọng sinh con run. Tổ long thành thần hậu, đem cả đời này lý ưu thế thăng hoa tới rồi thần cấp. Túng liền ngươi đem một con rồng lạm chém thành một đoàn hồ nhão. Này đoàn hồ nhão vẫn là sẽ một lần nữa dính hợp thành một con rồng. Tiểu tử, bổn đại gia xem ngươi có thể có bao nhiêu pháp lực. Nhiều ít đan dược chống được bổn đại gia đem ngươi chơi tàn. Chờ ngươi chơi đến không sức lực lại chơi khi, bổn đại gia liền có thể an an nhàn giật ăn thịt người thịt. Nhưng đến tột cùng là sinh thiết dính tương ăn ngon đâu, vẫn là thiết khối thịt kho tàu càng hương, hoặc là trực tiếp thiêu khảo tính không xong. Hôm nay đã quên mang gia vị, không có biện pháp, vậy chỉ có trực tiếp nuốt cả quả táo. Đại hán nói. Đột nhiên liền vẻ mặt hoảng sợ. Một phen tiểu đao bị tiểu loli vẻ mặt đắc ý túm ở trong tay huyễn vòng. Vừa rồi đại hán bị Diệp Phong chảm thành 18 tiệt khi, đã bị Diệp Phong thuận tay giải độc, lặp lại sức sống tiểu loli, tay mắt lanh lẹ cướp được trong truyền thuyết đồ long đao. Đại hán nhanh chân liền chạy, lại bị động tác nhanh hơn tiểu loli, một con rồng truy tạp phiên trên mặt đất. Tiểu loli móc ra một lọ nước thuốc liền tưới đại hán trong miệng. Sau đó huy cây búa tiếp tục tạp, dầm dầm, ta kêu ngươi uy ta long tủy mềm gân tán. Dầm dầm, ta kêu ngươi tưởng đào ta tâm. Dầm dầm, ta kêu ngươi tưởng phóng ta huyết. Ngoặc kép chấm chấm, nửa ngày sau, Diệp Phong vẻ mặt mộng bức đối với tận thế tai nạn hiện trường. Ngắm ngắm tiểu loli đại long truy hạ, chơi trăm ngàn thứ tạp bẹp hoàn nguyên sau vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì đại hán. Kinh ngạc cảm thán nói, đậu đậu, các ngươi long tộc như vậy cường hãn, vì cái gì còn không có xưng bá chư thiên a, cường hãn cái rắm. Na không, Ấn Phong ca ca cách nói là, cường hãn cái máy móc. Tiểu loli thu hồi đại long truy, tiểu cánh tay chống nạnh, thở hổn hển xi xi nói, chúng ta long tộc trên mặt đất long trước kia, trừ bỏ cậy mạnh đặc biệt đại, long khí không bất luận cái gì đấu pháp tác dụng, cho nên chúng ta long dân trừ bỏ mãng hướng lỗ mãng sử không được bất luận cái gì tu sĩ chiến kỹ. Chân thật chiến lực ở tu sĩ trung nhất cặn bã, duy nhất am hiểu chính là như thế nào đều giết không chết. Đương nhiên, hy thế hiếm thấy đồ long đao ngoại trừ, cho nên ai cũng không dám dễ dàng trêu chọc chúng ta long tộc. Bởi vì đánh thắng cũng vô dụng, ngược lại sẽ bị mỗi ngày dây dưa. Phiền không thắng phiền, Diệp Phong hoàn toàn mộng bức. Nguyên lai long tộc chân chính hình tượng là tiểu cường cùng vô lại cẩu đại ngôn a. Đương nhiên, nếu luận lính chất lượng, chúng ta long binh đương nhiên chư thiên mạnh nhất. Bởi vì đánh không chết binh đoàn mới là trên thế giới nhất khủng bố binh đoàn. Tiểu loli nói tới đây, vẻ mặt tiếc nuối nói, chúng ta long tộc không thể xưng bá chư thiên chính yếu nguyên nhân, kỳ thật là bởi vì chúng ta sinh bảo bảo năng lực quá kém. Liền tính người khác đem địa bàn nhường ra tới làm chúng ta đi đoạt lấy, chúng ta cũng không ai tay a. Đương nhiên, các người nhân tộc gặp lại sinh cũng vô dụng. Tiểu loli nói tới đây, vẻ mặt đắc ý nói, bởi vì sinh đến lại nhiều, sẽ đánh nhau cũng liền như vậy mấy cái, không giống chúng ta long tộc, sinh đến tuy thiếu, nhưng mỗi cái bảo bảo đều là có thể tiếu ngạo phong vân đại đạo tu sĩ. Đây là vì sao? Diệp Phong nghi nói, không có khả năng đi, bởi vì chúng ta long tộc cùng cái khác thú loại giống nhau, đều có hạng nhất các ngươi nhân tộc không cụ bị đặc thù bản lĩnh. Đó chính là thần hồn truyền thừa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.